Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1300, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1300, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Thương Lan Võ Thánh chú ý lực rơi xuống Trương Nhược Trần trên người, lại phát hiện mình nhìn không thấu hắn hơn nữa, đối phương đứng ở trước mặt nàng, rõ ràng không hề áp lực, lộ ra nhất phái phong khinh vân đạm bộ dáng. Làm như cửu thiên huyền nữ đứng đầu, nàng lại bị đối phương bỏ qua, trước kia chưa từng phát sinh qua chuyện như vậy. Thương Lan Võ Thánh rất muốn biết Trương Nhược Trần thân phận, hỏi. Vị tiên sinh này, xưng hô như thế nào? Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, như trước chằm chằm vào dưới núi, nói. Hỏi những con này cái gì ý nghĩa? Tranh thủ thời gian dưỡng thương A, tu vi có thể khôi phục thành một phần là một phần. Thương Lan Võ Thánh trong mắt hiện lên một đạo khác thường thần sắc, thầm nghĩ trong lòng, thật độc ác nhãn lực, vậy mà nhìn ra ta bị thụ thương rất nặng thế, chỉ là tại cường chống đỡ, người này cũng không phải hời hợt thế hệ. Liễu Ly nữ thánh cùng Nguyên Tốc nữ thánh cũng không biết Thương Lan Võ Thánh bị thương rất nặng, vì vậy đem gặp được Trương Nhược Trần trải qua giảng thuật một lần. Thương Lan Võ Thánh trong mắt cuối cùng là thiếu thêm vài phần đề phòng, lộ ra một đạo nhẹ nhàng dáng tươi cười, nói: "Đa tạ nhị vị xuất thủ cứu Liễu Ly cùng Nguyên Tốc, xin hỏi các ngươi là cái nào tông môn danh tốc? Trở lại Trung Ương Hoàng Thành, ta nhất định bẩm báo triều đình, cho các ngươi ghi nhớ một phần công lao." Rất hiển nhiên, Thương Lan Võ Thánh vẫn cảm thấy Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc không rõ lai lịch, không thể tin tưởng, muốn tra rõ ràng thân phận của bọn hắn. Chỉ lần này một điểm có thể nhìn ra Thương Lan Võ Thánh so Liễu Ly nữ thánh cùng Nguyên Tốc nữ thánh khôn khéo nhiều lắm, tuyệt đối là thường xuyên tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện, biết rõ nhân tâm hiểm ác. Trương Nhược Trần như trước không có trả lời, trong miệng đọc lên hai chữ. Đến rồi, ầm ầm, nồng đậm huyết vụ từ xa đến gần, xuất hiện tại đạo quan bốn phương tám hướng, đem đạo quan bao vây lại. Ngay sau đó, hơn 10 đạo huyết thánh thân ảnh theo trong huyết vụ đi tới, mỗi cái đều là khí thế cường hoành, giống như thần ma. Mặc dù là bán thánh đến chỗ này, đoán chừng cũng sẽ bị trên người bọn họ phát ra thánh uy chấn nhiếp được quỳ rạp trên đất bên trên. Ma thiên bộ tộc thông thiên huyết thương, diệt phong huyết thánh cầm trong tay một thanh ngân quang sáng chói cự kiếm, dương giọng cười to, nói. Thương Lan Võ Thánh thần phục với bản thánh, làm bản thánh tiểu thiếp, bản thánh tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Cái khác những huyết thánh kia, rất rõ ràng Diệt Phong huyết thánh là cố ý muốn chọc giận Thương Lan Võ Thánh, vì vậy cũng đi theo cười nói. Huyết tương đại nhân nếu là chơi chán rồi, cũng muốn để cho chúng ta nếm thử cửu thiên huyền nữ tư vị, ha ha. Thật muốn có ngày nào đó, tự tính toán để cho ta thiếu sống 10 năm, ta cũng nguyện ý. Nghe được những ô ngôn uế ngữ kia, Liễu Ly nữ thánh cùng Nguyên Tốc nữ thánh đều giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông ra đạo quan, đánh cho bọn hắn răng rơi đầy đất. Thương Lan Võ Thánh hai mắt cũng là hàn quang bắn ra bốn phía, trong tay thánh kiếm, vang lên chói tai kiếm minh thanh. Nàng hướng Trương Nhược Trần liếc qua, nói. Tiên sinh, giúp ta giúp một tay, chảm giết bất tử huyết tộc chư thánh. Thực xin lỗi, ta thân chịu trọng thương, chỉ sợ là không giúp được ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng ho khan, lộ ra yếu đuối, trên mặt lộ ra một đạo áy náy dáng tươi cười. Thương Lan Võ Thánh hai cái lá liễu trường mi, có chút nhéo một cái, có chút không vui, cảm thấy người này là cố ý giả ra thập phần nhu nhược bộ dạng, căn bản không muốn ra tay, như là tại che giấu cái gì. Thương Lan Võ Thánh nghĩa chính ngôn từ mà nói, bất tử huyết tộc tại Bắc vực đốt giết đánh cướp, không ác không làm, không biết có bao nhiêu người loại chết thảm, không biết có nhân loại còn bị bọn hắn trở thành súc vật đồng dạng nuôi nhốt. Gặp được bất tử huyết tộc, bất luận kẻ nào tộc tu sĩ đều có lẽ đồng tâm hiệp lực giết bọn hắn một cái long trời lở đất. Liễu Ly nữ thánh cùng Nguyên Tốc nữ thánh lộ ra chờ mong ánh mắt chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nếu là vị này tinh thần lực cường đại tiên sinh có thể cùng võ thánh đại nhân liên thủ, hôm nay chưa hẳn không thể mở một đường máu. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần cũng chỉ là lặng lặng nghe, không có phản bác, cũng không có trả lời. Thanh Mặc đứng đi ra ngoài, nói. Công tử nhà chúng ta hoàn toàn chính xác bị thụ thương rất nặng thế, có thể đứng tại trước mặt của các ngươi, đều là một kiện thập phần gian nan sự tình, hắn thật sự không giúp được các ngươi. Thương Lan Võ Thánh lắc đầu, lộ ra thập phần thất vọng, nói. Đã các hạ có lựa chọn của mình, ta cũng không lại tiếp tục miễn cưỡng ngươi. Lập tức Thương Lan Võ Thánh cùng hai vị nữ thánh, hướng đạo xem bên ngoài đi đến, chuẩn bị cùng bất tử huyết tộc quyết chiến. Trương Nhược Trần nói, ta tại đạo quan bên ngoài bố trí trận pháp, bọn hắn không xông vào được đến. Tự tính toán muốn đưa chết, vì sao không đợi đến dưỡng tốt thương thế về sau lại đi, chiến lực càng cường, mới có thể nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Thương Lan Võ Thánh dừng bước lại, cẩn thận suy tư Trương Nhược Trần lời nói mới rồi. Đạo quan bên ngoài mê trận hoàn toàn chính xác hết sức lợi hại, nói không nhất định thật có thể đủ ngăn trở bất tử huyết tộc chư thánh. Thường Lan Võ Thánh đeo trên người có gặp Xuân Đan, chỉ cần cho nàng một cái canh giờ thương thế trên người có thể khỏi hẳn. Nếu thật là thương thế khỏi hẳn, Thường Lan Võ Thánh vẫn có vài phần nắm chắc có thể phá vòng vây. Cuối cùng nhất Thường Lan Võ Thánh cùng hai vị nữ thánh nuốt hạ gặp Xuân Đan, ở lại trong đạo quan dưỡng thương. Bất tử huyết tộc chư thánh gặp không thể đem Thường Lan Võ Thánh khích tướng đi ra ngoài, ánh mắt mọi người, đều là có chút căm tức chừng mắt Trương Nhược Trần, cảm thấy người này tựu là tại xen vào việc của người khác. Rốt cuộc là ở đâu xuất hiện một người như vậy? Một vị cầm trong tay liêm đao huyết thánh đi ra, hướng Diệt Phong huyết thánh bẩm báo, nói. Huyết tương đại nhân, tựu là người này giết chết Không Lam huyết thánh cùng Tổ Phong huyết thánh, cứu đi hai vị nữ thánh. Diệt Phong huyết thánh hừ lạnh một tiếng. Giết hai cái huyết thánh còn muốn che chở Thường Lan Võ Thánh, thực cho là mình là thủ hộ thần. Xác thực mà nói, ít nhất đã có 5 tôn huyết thánh bị hắn giết chết. Tại Ninh Phong Phủ, người này phạm phải kinh thiên huyết án, giết 3 vị huyết thánh, hơn 10 vị bán thánh, 3 vạn bất tử huyết tộc quân đội tinh nhuệ, đã xếp vào tất sát danh sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Khinh Y một đôi tà dị đôi mắt dễ thương, cười lạnh chằm chằm vào Trương Nhược Trần, đưa hắn nhận ra tựu là lúc trước theo trong tay nàng đào tẩu chính là cái kia tinh thần lực thánh giả. Nghe nói như thế, đang tại chữa thương Thường Lan Võ Thánh hơi có chút động dung, không khỏi đối với Trương Nhược Trần lau mắt mà nhìn. Chẳng lẽ thật sự đã hiểu lầm hắn, người này có thể xâm nhập bất tử huyết tộc lãnh địa, làm ra lớn như thế sự tình, khẳng định cũng là ghét ác như cùng người Trung Hào Kiệt, có lẽ thật là bị thụ thương rất nặng thế, mới không có biện pháp ra tay. Giết chết 5 tôn huyết thánh tại nhân tộc trong mắt tự nhiên là tương đương huy hoàng chiến tích cùng công lao, được xưng tụng là anh hùng nhân vật. Thế nhưng mà đối với bất tử huyết tộc mà nói, người như vậy nhưng lại tội ác tày trời, hận không thể đưa hắn phanh thây xé xác. Thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Lần này nhìn ngươi còn thế nào trốn? Trúc Khinh Y cánh tay vung lên, lập tức hai đạo huyết thánh thân ảnh xuất hiện tại nàng hai bên trái phải. Đứng bên trái bên cạnh cái vị kia huyết thánh thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu tu vi đạt tới huyền hoàng cảnh đỉnh phong, có một đầu huyền hoàng chi khí ngưng tụ thành trường hà vờn quanh tại trên người của hắn. Đứng bên phải bên cạnh vị kia huyết thánh, lộ ra có chút già nua tu vi đạt tới triệt địa cảnh. Đem cái kia tinh thần lực thánh giả cho ta bắt, ta muốn sống. Trúc Khinh Y thanh âm cực kỳ êm tai, rồi lại có chứa lăng lệ ác liệt sát khí. Hai vị huyết thánh dữ tợn cười một tiếng, hóa thành hai đạo màu đỏ như máu liêu quang, hướng đạo xem bay vút quá khứ. Nhưng mà bọn hắn bước vào tiến không gian mê trận về sau, lập tức tự hối hận. Không tốt, đạo quan bên ngoài, bố trí có mê ảo trận pháp. Hai vị huyết thánh phản ứng cực kỳ rất nhanh, phát giác được không ổn, lập tức hướng về sau rút lui, muốn thoát đi một mảnh kia khu vực. Nhưng mà xâm nhập tiến không gian mê trận về sau, ở đâu còn có dễ dàng như vậy có thể chạy thoát được. Hai vị huyết thánh đều bị vây ở trận pháp bên trong. Thấy như vậy một màn, Trúc Khinh Y nhăn lại hai hàng lông mày, lại hướng đứng tại đạo quan cửa ra vào Trương Nhược Trần nhìn lại, hẳn là người này hay vẫn là một cái trận pháp sư. Thật là lợi hại trận pháp, lại có thể vây khốn triệt địa cảnh thánh cảnh cường giả. Ở đâu toát ra một cái lợi hại như vậy trận pháp sư? Mọi người tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp phá trận, chúng ta thế nhưng mà trả giá cực lớn một cái giá lớn, tổn thất 4 vị huyết thánh, mới đưa Thường Lan Võ Thánh đánh thành trọng thương. Ngàn vạn đừng làm cho nàng khôi phục thương thế, bằng không coi hắn kinh khủng kia chiến lực không biết lại có trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, mới có thể đem nàng trấn áp. Ở đây bất tử huyết tộc chư thánh toàn bộ đều cười không nổi, ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Một vị trận pháp sư xuất hiện quả thực chính là một cái cực lớn chuyện xấu, làm cho trận này vây giết trở nên có chút khó giải quyết. Tề Thiên bộ tộc người cầm đầu tên là chưa từng có huyết thánh, cũng là một vị thông thiên huyết thương, tu vi đạt tới thông thiên cảnh đỉnh phong, vô cùng tiếp cận thực thánh, cầm trong tay một cây kim sắc trường thương, điều động toàn thân lực lượng, một lưỡi lê hướng đạo xem. Ầm ầm, không gian mãnh liệt run lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường thương bạo phát đi ra lực lượng, lại không có công phá không gian mê trận, ngược lại, lực lượng kình khí vậy mà ngược mà quay về, đánh về phía chưa từng có huyết thánh ngực. Làm sao có thể, chưa từng có huyết thánh thần sắc khẽ giật mình, lập tức hướng phải lướt ngang đi ra ngoài, tránh đi cái kia đạo lực lượng kình khí. Cái kia đạo lực lượng kình khí kích tại phía sau hắn một vị huyền hoàng cảnh huyết thánh trên người, đem hắn đánh cho chia 5 x 7, thân hình đều diệt. Thông thiên huyết thương một kích toàn lực vốn cũng không phải là huyền hoàng cảnh thánh giả chịu đựng được, ở rốt cuộc là cái gì trận pháp lại vẫn có thể làm cho công kích xoay ngược lại trở lại, căn bản là công không phá được. Chưa từng có huyết thánh ánh mắt có chút ngưng trọng, thu hồi khinh miệt chi tâm, không thể không một lần nữa xem kỹ cái kia đứng tại đạo quan cửa ra vào bệnh trạng nam tử trẻ tuổi. người này chỉ sợ có chút không đơn giản. Diệt Phong Huyết Thánh khinh thường cười, nói, cần gì phải lãng phí khí lực đi phá trận, ta có càng đơn giản biện pháp. Đem các nàng dẫn tới, lập tức bốn vị xuyên lấy màu trắng áo giáp nữ thánh, bị đưa đến Diệt Phong Huyết Thánh trước mặt. Các nàng đều bị thương, hơn nữa, hai tay cùng hai chân đều kéo căng lấy xích sắt, mỗi đi một bước đều phát ra liên tiếp khóa sắt va chạm thanh âm. Xiềng xích đều là sử dụng đặc thù tài liệu đúc luyện mà thành, khắc có lôi hệ cùng hỏa hệ minh văn, chính là chuyên môn dùng để đối phó thánh cảnh sinh linh. Diệt Phong Huyết Thánh duỗi ra một chỉ cực lớn bàn tay, trên ngón tay mọc ra bén nhọn móng vuốt, vuốt trong đó một vị nữ thánh xinh đẹp khuôn mặt, bàn tay một mực hướng phía dưới, sờ đến eo của nàng mông vị trí. Vị kia nữ thánh sợ tới mức toàn thân nhiếp nhiếp phát run, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng nức nở, dùng đến ánh mắt cầu trợ nhìn qua trong đạo quan Thương Lan Võ Thánh bọn người. Quanh năm đợi trong cung nữ thánh, vốn là sống an nhàn sung sướng, bản thân lực ý chí tự nhiên là so ra kém kinh nghiệm vô số huyết chiến lớn lên thánh giả. Diệt Phong Huyết Thánh lắc đầu cười nói, không thể bắt lấy Thương Lan Võ Thánh đích thật là một kiện tiếc nuối sự tình, thế nhưng mà bốn vị xinh đẹp động lòng người nữ thánh lại không để cho bản thánh thất vọng, toàn bộ đều lớn lên sắc nước hương trời. Cũng không biết các nàng cái kia lạnh như băng áo giáp bên trong, dáng người có thể hay không càng thêm mê người đâu. Người tới, đem trên người các nàng áo giáp cắt, cởi sạch quần áo của các nàng, làm cho tất cả mọi người nhìn một cái gọi là 72 cung nữ thánh trần truồng khỏa thân. Kể thời điểm còn như vậy thánh khiết cao lạnh không? Bất Tử Huyết Tộc chư thánh toàn bộ đều phát ra tiếng cười, trong đó có mấy vị càng là không thể chờ đợi được hướng bốn vị nữ thánh đi tới, chuẩn bị lập tức tự động thủ. Cách chương.